Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Teuchi. Siêu cấp Phao Phao bị triệu hoán sau khi đi ra. Ngờ vực nhìn một chút Teuchi ông chủ. Sau đó cao hứng quay về Shimura Yu nói rằng: Yu, nơi này chính là làng A. Đúng, hôm nay mới vừa trở lại. Xin ngươi đi ra ăn mì sợi. Shimura Yu nói rằng, vừa nãy chi tiết nhỏ hắn đều nhìn thấy. Siêu cấp Phao Phao sau khi đi ra cũng không phải trước tiên cùng mình vấn an. Mà là nhìn Teuchi một chút. Xem ra siêu cấp Phao Phao xác thực phát hiện cái gì. Chỉ là ở đây không tiện nói. Teuchi hiếu kỳ nhìn siêu cấp Phao Phao một chút. Hắn làm sao cảm giác này tiểu tử khả ái là ở nhìn hắn. Có điều đồng dạng hắn không có biểu hiện ra. Rất tiểu tử khả ái. Còn có một bát là hắn sao? Đúng. Shimura Yu gật gật đầu. Siêu cấp Phao Phao mị lực xác thực là rất lớn. Có vẻ như rất hiếm thấy đến có thể ngăn cản nó mị lực người. Như vậy nó ta miễn phí nhiều hơn điểm thịt. Teuchi thăm thẳm nói rằng, như vậy ta đây. Shimura Yu có chút lăng. Dựa vào cái gì? Tại sao nó có thể nhiều hơn điểm thịt? Chính mình không có. Này không công bằng. Chính mình tốt xấu cũng là Konoha anh hùng. Anh hùng được không? Người muốn thêm sao? Ta có thể cho ngươi tiện nghi một chút. Teuchi làm bộ không biết dò hỏi, không cần. Shimura Yu một mặt phẫn nộ nói rằng. Hắn lại nhìn một chút Ichikaru mì sợi đối diện cửa hàng. Này ra ý hay. Đại thúc biết đối diện cửa hàng tại sao không có mở cửa à? Người nói đối diện à? Ta nhớ tới vậy hẳn là các ngươi Shimura ra cửa hàng chứ. Nguyên bản xem như là một cái tửu lâu. Thế nhưng gần nhất chuyện làm ăn không được. Tạm thời tính đóng cửa. Teuchi không nói gì nói rằng. Hắn dĩ nhiên gọi mình đại thúc. Chính mình có như thế lão à? Rõ ràng rất trẻ trung có hay không? Nhà ta, Shimura Yu có chút mờ mịt. Hắn cũng không biết cái nào điếm là nhà mình. Sản nghiệp của nhà mình nhiều như vậy. Danzo cũng sẽ không toàn bộ tự nói với mình. Hơn nữa hắn cũng chưa từng đi. Càng thêm không thể biết. Có điều nếu là nhà mình. Vậy thì bớt đi chính mình rất lớn một chuyện. Hắn đột nhiên quay về Teuchi cười nói. Đại thúc, sau đó còn muốn xin ngươi chăm sóc nhiều hơn. Chăm sóc, Teuchi có chút lăng. Muốn chính mình chăm sóc cái gì? Ngươi không đến cho lão tử gây phiền toái đã rất tốt. Teuchi biểu thị chính mình tâm tính thiện lương mệt. Đã nghĩ yên lặng làm cái bán lẻ. Làm sao vị này Shimura ra tiểu thiếu ra đề phòng cướp như thế đề phòng chính mình. Không phải là vóc người xoái một điểm. Mì sợi làm ăn ngon một chút sao? Đúng đấy. Ta cũng phải mở cửa tiệm. Ngay ở các người điếm phía trước. Còn muốn xin ngươi chăm sóc nhiều hơn. Shimura Yu cười nói. Hắn đem gà rán mở tới nơi này. Không riêng là bởi vì nơi này đoạn đường được. Quan trọng nhất vẫn là vì giám thị Teuchi. Người này khẳng định không đơn giản. Như vậy à. Vậy cũng xin ngươi chăm sóc nhiều hơn. Teuchi trong lòng tuy rằng có ngàn vạn cái không muốn. Nhưng hắn có thể nói một chữ không sao. Điều này hiển nhiên là không thể. Shimura Yu cân nhắc nở nụ cười. Mì sợi rất nhanh liền tới. Tay phải của hắn khiến không ra bất kỳ khí lực. Chỉ được sử dụng tay trái đến sử dụng chiếc đũa. May là hắn đời này là cái ninja. Vì tu tập thể thuật đem tay trái cũng khai phá không ít. Bằng không hắn hiện tại cần người đút. Ồ, Shimura thiếu gia, ngươi làm sao không cần tay phải à? Teuchi hiếu kỳ nhìn Shimura Yu nói rằng tay phải phế bỏ. Yu cần ta cho ăn ngươi à? Siêu cấp Phao Phao dùng nó đoạn nhỏ tay cầm lên chiếc đũa hỏi, không cần. Shimura Yu cảm giác mình mệt mỏi quá. Để siêu cấp Phao Phao đến cho ăn chính mình. Này xem như là xảy ra chuyện gì. Chiến tranh bị thương à. Teuchi than nhẹ một tiếng. Tiểu hài tử nên cách chiến tranh xa một chút. Nếu làm ninja liền muốn có tử vong giác ngộ. Hơn nữa thế giới này nguyên tắc vốn là dị dạng. Có người thì sẽ có chiến tranh. đặc biệt những người này vẫn là ninja, nắm giữ năng lực đặc biệt. Shimura yêu lườm hắn một cái, nói đi nói lại, hôm nay mì sợi tựa hồ đặc biệt mỹ vị. Ninja chính là một cái sai lầm sao? Teuchi ánh mắt lập tức trở nên sâu xa lên. Có lẽ vậy, Shimura yêu vẫy vẫy tay. Kỳ thực hắn cũng cảm thấy đem chakra thu sạch trở về là một cái lựa chọn tốt. Có điều Kaguya lựa chọn thực sự là quá mức cấp tiến. Đem người chế tạo thành bạch Zetsu, đó là không được. Vậy ngươi cảm thấy tốt nhất thế giới hẳn là hình dáng gì đây? Teuchi bỗng nhiên mở miệng dò hỏi tốt nhất thế giới sao? Shimura yêu bật thốt lên muốn nói ra hoa hạ. Thế nhưng hắn lại không nói ra được. Mặc dù tên trên mặt tiêu trừ xã hội giai cấp phân liệt, bình thường cũng không có bao nhiêu chiến tranh. Thế nhưng thật sự qua hạnh phúc à? Hắn không biết. Có điều tựa hồ muốn so với thế giới này thực sự thân thiết quá nhiều. Ai biết được? Shimura yêu sờ sờ mũi. Ta mới là một cái 7 tuổi đứa nhỏ. Làm sao có thời giờ nghiên cứu cái này? Đúng đấy. Người xác thực là cái 7 tuổi hài tử. Teuchi có nhiều ý mới nhìn Shimura yêu một chút. Hôm nay mì sợi Shimura yêu cảm giác đặc biệt ăn ngon. Rất nhanh liền đem hết thảy mì sợi ăn sạch. Mà siêu cấp phao phao căn bản không cần sử dụng chiếc đũa. Trực tiếp dùng hắn tiểu ngắn tay. Cầm lấy bát. Đem mì cùng canh toàn bộ quán tiến vào. Ăn tô mì. Hắn liền cáo biệt Teuchi. Như hắn như vậy lão hồ ly. Muốn dễ như ăn cháo dụ ra thoại đến nhưng là cực kỳ gian nan. Shimura yêu cũng không có ôm hy vọng lập tức liền biết Teuchi lai lịch. Ninja xuất hiện là cái sai lầm à. Nhìn Shimura yêu cùng siêu cấp phao phao rời đi bóng lưng. Teuchi lẩm bẩm nói một câu. Sau đó lắc lắc đầu. Này cùng mình bây giờ có quan hệ à? Hắn cầm lấy khăn lau lau một hồi mặt bàn. Người bình thường tựa hồ cũng rất tốt. Tiểu tử, có cảm giác hay không đến vừa mới cái kia ra hỏa có cái gì đặc điểm? Rời xa Teuchi một khoảng cách sau khi, Shimura yêu không thể chờ đợi được nữa hỏi dò một hồi siêu cấp phao phao là có chút. Thế nhưng không nói ra được cảm giác. Có điều hắn có thể xác nhận hắn không có ác ý. Siêu cấp phao phao quay về Shimura yêu nói rằng không có ác ý sao? Shimura yêu híp mắt lại. Điểm ấy hắn cũng có thể thấy. Đối phương luôn không khả năng là Uchiha Madara chứ. Cao lãnh chiến tranh cuồng mà Uchiha Madara mới sẽ không chạy đến trong thôn tiền lời mì sợi đây. Hắn hoài nghi là một người khác. Trở lại Shimura ra. Shimura yêu cảm giác cả phòng trống trơn. Hắn trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên rất không quen. Ở tiền tiến thời điểm vẫn cùng Sunet ngủ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.